Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đánh giết. CP không phó tổng trưởng khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Hai tay sớm đã thối lui ra khỏi cánh chim hình thái, mà lại mềm nhũn một đoàn. Xương cốt không biết gãy thành mấy tiết, đã là nhận lấy trọng thương. Thật vất vả thoát khỏi kia khốn cảnh, hắn lập tức giãy giụa lấy thi triển ghép bao, ý đồ bỏ chạy, nhưng cánh đều đã bị Rốt đánh gãy, làm sao có thể còn có cơ hội đào tẩu. Rốt không tiếp tục thi triển vặn vẹo chi quyền, vừa rồi loại kia cường độ cao cao phụ tải liên tục huy quyền, đối với hắn mình cũng sinh ra khá lớn gánh vác, không sai biệt lắm cũng đạt tới cực hạn. Vặn vẹo, trọng áp. Rốt ánh mắt lạnh lùng, hai tay đè lại CP không phó tổng trưởng, tiếp cận gấp 10 trọng lực đột nhiên đè xuống, hai người lập tức thẳng tắp hạ xuống, lấy kinh khủng rơi xuống chi thế đánh tới hướng vạn mét phía dưới Thanh Hải. Nhân loại bình thường từ vạn mét rơi xuống, lôi cuốn hạ xuống chi thế liền đã cực kỳ khủng bố. Bây giờ lại tăng thêm gấp 10 trọng lực, hai người liền giống như hai viên lưu tinh, phá toái hư không thẳng xuống dưới Thanh Hải. CP không phó tổng trưởng đôi mắt bên trong rốt cục toát ra một vòng kinh hoàng, ý đồ tránh thoát, nhưng lại bị bóp méo trọng lực hoàn toàn ngăn chặn lại trọng thương thân thể, bất lực thoát khỏi. Rốt cục, hai người lấy cực nhanh tốc độ từ không đảo rơi vào Thanh Hải. Tại khoảng cách Thanh Hải còn có 100 mét vị trí, Rốt bỗng nhiên đưa tới. Tướng CP không phó tổng trưởng ném về biển cả, mình thì dựa thế giảm sóc. Oanh, tại loại này hạ xuống chi thế dưới, cho dù là CP không phó tổng trưởng thể phách, cũng không cách nào dùng ghép bao loại hình ngăn chặn rơi xuống chi thế. Cả người oanh một tiếng nện vào trên mặt biển, trong chốc lát để phương viên số 100 mét mặt biển nhấc lên một đạo ngập trời sóng biển. Dù là hắn đem hết toàn lực kích phát khối sắt cùng Busosoku Haki, cũng như cũ không cách nào chống cự. Phía sau lưng cột sống cơ hồ trong nháy mắt liền liên tiếp đứt gãy. Rầm rầm, đầy trời nước biển văng khắp nơi bên trong. Rốt thân thể từ 100 mét chỗ không ngừng giảm tốc, khó khăn lắm tại khoảng cách mặt biển còn có 10 mét vị trí ngừng lại, đồng thời chống ra vặn vẹo chi bích. Tướng bốn phía nhấc lên sóng biển cùng nước biển toàn bộ bài xích ra. Theo sóng biển từ từ lắng lại, trên mặt biển đã nhìn không thấy CP không phó tổng trưởng thân ảnh. Rốt cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, có chút thở hào hển, nhìn qua phía dưới mặt biển. Mấy giây về sau, Rốt bên tai vang lên rõ ràng hệ thống giọng nói tổng hợp. Chính phủ thế giới bí mật tổ chức tình báo, CP không phó tổng trưởng Y Siết đã hoàn thành đánh giết, thu hoạch được ban thưởng 110 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nghe thanh âm này, xác nhận CP không phó tổng trưởng đã chết đồng thời, Rốt thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. CP không phó tổng trưởng cuối cùng không có để hắn thất vọng, lấy được săn giết ban thưởng. Muốn giết chết loại tồn tại này là cực kỳ khó khăn, coi như hải quân đại tướng cũng chưa chắc có thể giết chết. Hắn có thể xử lý đối phương, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu cục diện. Trước bắt lấy sơ hở, sau đó mở rộng sơ hở, lại dựa vào Hyrudin hiệp trợ, để đối phương lâm vào chỉ có thể ngăn cản tuyệt đối thế yếu. Cuối cùng bằng vào vặn vẹo chi lực đặc tính tướng cái này sơ hở không ngừng mở rộng. Cuối cùng bổ sung chí mạng rơi biển một kích, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, đối phương đều có thể bằng vào diều hâu trái cây năng lực trốn chạy. Cái này trái cây năng lực tại không trung tốc độ phi hành là không thể hoài nghi. Liền Rốt đều muốn kém một bậc. Siêu, Rốt hơi thong thả một cái thể nội khuấy động vặn vẹo chi lực. Không có đi tìm kiếm CP không phó tổng trưởng khả năng này đã phá thành mảnh nhỏ thân thể, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cả người đột nhiên lóe lên, phá không mà lên, hướng về không đảo bay trở về. Giờ phút này không đảo phía trên, chiến đấu đã dần dần tiến vào hồi cuối. Hyrudin cho dù hiệp trợ Rốt một cái, cũng như cũ vững vàng chế trụ CP không phân đội trưởng. Lần này không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Cuối cùng tướng triệt để oanh sát. Ngoài ra, trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là Lafitte. Tại xử lý đối thủ về sau, hắn cùng Lo cũng còn bảo lưu lấy bộ phận thể lực. Bất quá hai người không có nhúng tay tiếp tục chiến đấu, mà là tại một bên áp trận, duy trì lưới bao vây, không cho bất cứ người nào đào tẩu. Cùng CP không tinh nhuệ giao thủ, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một trận cực giai chiến đấu lịch luyện. Cuối cùng, đương Rốt một lần nữa trở về không đảo thời điểm, tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều đã kết thúc. Chỉ còn lại kim loại cự nhân Stinson chưa hoàn toàn giải quyết đối thủ. Phương diện tốc độ đích thật là hắn một cái nhược điểm. Tên kia CP không mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng không ngừng né tránh phía dưới. Hai người có chút người này cũng không thể làm gì được người kia cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn một lát, ngược lại là không có lộ ra cái gì cái khác biểu lộ. Vốn là không trông cậy vào kim loại cự nhân có thể lại có tốc độ kinh người. Đây không phải là kim loại cự nhân, kia là Transformer, nghiêm chỉnh mà nói, Baby 5 vũ khí trái cây, hẳn là có thể tính kim loại trái cây thượng vị trái cây. Thân thể có thể huyễn hóa vũ khí không chỉ là vũ khí lạnh, liền vũ khí nóng đều có thể huyễn hóa. Viên kia trái cây ngược lại là có thể chế tạo ra tốc độ loại hình phun ra trang bị một loại đến đề thăng tốc độ. Cuối cùng, tên kia CP không còn là bởi vì ở vào trong vòng vây không cách nào đào thoát, lại tăng thêm thể lực hao hết, chết tại kim loại cự nhân trong tay, bị cắt chém thành vô số khối vụn. Ngoặc kép, giải quyết chậm một điểm, cho các ngươi cản trở. Stinson diệt sát tên kia CP không về sau, khôi phục hình thể, hơi có vẻ hổ thẹn sờ lên cái ót. Không sao, Rốt cũng không ngại mà nói. Người trái cây vốn là không am hiểu loại này một đối một chiến đấu. Nếu như cùng Hirudin, Rốt hợp lực, có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Hắn sáng tạo cự nhân binh đoàn, bản thân cũng không phải là đơn đả độc đấu loại hình, mà là một đối nhiều chiến tranh binh khí, đồng thời tương hỗ ở giữa còn có thể tự do tổ hợp, hình thành đặc thù chiến thể. Thể phách cùng bá khí mạnh như CP không phó tổng trưởng loại này cấp bậc nhân vật, hoàn mỹ trạng thái dưới có thể vô hại kháng trụ Hirudin xét đánh. Nhưng nếu như xét đánh cùng kim loại trái cây cự kiếm đả kích kết hợp chung một chỗ, uy lực là gần như có thể điệp ra, hắn liền chưa hẳn chống cự được. Đồng dạng, xa chi áo giáp nếu là bọc tại kim loại cự nhân bên ngoài, đa trọng phòng ngự phía dưới, có thể tại hải quân bản bộ đều có thể tùy ý xông loạn. Thậm chí tại hải quân đại tướng ngay dưới mắt cứng rắn hủy đi căn cứ hải quân. Ngô, ta hiểu được. Stinson nghe được Rốt, có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Trước đó Rốt huấn luyện vẫn luôn là một mình phương diện cùng đối chiến huấn luyện. Cơ bản không có để hắn cùng Rốt Hirudin liên thủ qua. Cự nhân tộc mặc dù mỗi người đều là cường đại chiến lực, nhưng tương hỗ ở giữa cũng có kết thành chiến trận đấu pháp. Thường thường 3 năm người hình thành một tổ, liền có thể phát huy ra cực mạnh cục bộ chiến lực. Hiện tại ăn trái ác quỷ về sau, cá nhân thực lực kịch liệt gia tăng, lại là quên đi cục bộ chiến trận những thủ đoạn này. Trái thần quan, người quét dọn một cái chiến trường. Rốt nhìn về phía bích thẻ trái thần quan, hướng về phía đối phương ra lệnh một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía bên bờ kia chiếc đã có chút tàn tạ chính phủ thuyền. Cả con thuyền cánh tựa hồ là bị cắt binh đánh trúng, phá hủy một mảng lớn. Đi lên nhìn một cái, chính phủ thuyền có thể có tốt đồ vật. Hoác hoác hoác, Lafitte đi tới Rốt bên cạnh, cầm gỗ lim thủ trưởng, nghiêng thân thể đứng thẳng, nhìn chằm chằm chính phủ thuyền, đôi mắt bên trong ánh mắt lấp lóe. Rốt Kenbunsoku đảo qua thuyền, xác nhận phía trên không có người, cất bước đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.